Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40 đánh nhau. Trương Thúy Hoa lãnh Hoàng Đại Phu đi vào trong viện. Tào nha đầu, Hoàng Đại Phu cho ngươi đưa dược lại đây. Hoàng Đại Phu nói, không phải làm ngươi hôm qua liền tới ta chỗ đó lấy dược sao? Như thế nào cấp đã quên? Lục Tào khụ hai tiếng, nàng thật đúng là đem chuyện này cấp đã quên. Nguyên bản nói muốn đi Hoàng Đại Phu chỗ đó lấy dược, bất quá là nói cho Mã Tam Nương nghe lý do, nhưng không nghĩ tới bị cái này Đại Phu ghi tạc trong lòng. Sắc mặt đẹp rất nhiều, hẳn là không có việc gì. Hoàng Đại Phu sờ sờ chòm râu, lại đây ta cho ngươi bắt mạch, nhìn xem nội thương hảo không. Hoàng Đại Phu tuy nói là cái xích cước Đại Phu, nhưng khai đến bị thương dược vẫn là đúng bệnh, cho nên Lục Tảo Kỳ thật cũng tính toán ăn nhiều hai phó, làm phía sau lưng thương mau chóng hảo lên. Bất quá liền xem hắn bắt mạch nói như thế nào, nếu nói được quá khoa trương, nàng liền không lấy dược. Hoàng Đại Phu bắt mạch, gật gật đầu, mày ăn ta dược, hảo đến nhiều. Lục Tảo trong lòng buồn cười, nói được như là toàn dựa hắn dược mới sống sót dường như. Ta lại cho ngươi khai hai phó hoạt huyết hóa ứ thuốc trị thương, mặt khác nội thương cũng đến trị, thân thể cũng đến điều trị. Hoàng Đại Phu biểu tình ngưng trọng thở dài, tuổi còn trẻ không đem thân mình điều dưỡng hảo, về sau có đến ngươi khóc. Trương Thúy Hoa nghe qua rất nhiều nữ nhân không thể mang thai bị hưu bỏ sự, có chút lo lắng hỏi. Thật như vậy nghiêm trọng, bị nghi ngờ Hoàng Đại Phu không vui hừ một tiếng, ta còn lừa ngươi không thành, tin hay không tùy các ngươi. Trương Thúy Hoa thấy thế, tin là thật, kia khẳng định đến trị. Hoàng Đại Phu, ta đây hiện tại khai dược, trị thương dược tiện nghi một ít, điều trị dược đều là hảo dược, liền quý một ít, thêm ở bên nhau 500 văn. Trương Thúy Hoa nhíu nhíu mày, như vậy quý. Hoàng Đại Phu hừ một tiếng, ái trị không trị. Trương Thúy Hoa có chút do dự, này cũng không phải là số lượng nhỏ, nàng nhìn nhìn Lục Tảo, chuyện này vẫn là đến Lục Tảo bản thân quyết định. Lục Tảo minh bạch Trương Thúy Hoa ý tứ, đại bá nương là hy vọng nàng trị, chỉ là bạc nàng chính mình phải nghĩ biện pháp. Tự nhiên là muốn trị, chẳng qua hiện tại trong tay không có tiền bạc, nếu không đại phu ngươi trước cho ta khai dược. Chờ ta về sau có tiền trả lại thưởng, phía trước dược tiền vẫn là Dương Thôn Trường ứng ra, bằng không Hoàng Đại Phu cũng sẽ không trước cấp dược. Cho nên nghe Lục Tảo như vậy vừa nói không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Kia nhưng không thành. Ta dược cũng là từ hiệu thuốc mua, không thể bạch cho ngươi. Lục Tảo vội la lên, không bạch cấp, ta về sau sẽ còn thưởng, nếu không vẫn là giống nhau chậm rãi trị đi. Này điều trị thân mình cũng không vội với nhất thời, hiện tại quan trọng nhất chính là đem thương dưỡng hảo mới đúng. Hoàng Đại Phu cũng không hề khuyên Lục Tảo hiện tại liền lấy dược, sửa đem trị thương dược đem ra. Ngươi trước lấy hai phó thuốc trị thương, cái này thuốc trị thương tiện nghi. Hai phó mới 36 văn tiền. Hành đi, Lục Tảo đồng ý, Hoàng Đại Phu cầm tiền đồng nhi điên điên, tuy rằng thiếu nhưng cũng may không có bạch chạy. Người ăn ta thuốc trị thương bảo đảm quá mấy ngày liền sinh long hoạt hổ, đến lúc đó có tiền nhưng đừng quên nhớ tìm ta lấy điều trị thân mình dược, này làng trên xóm dưới y thuật của ta chính là tốt nhất. Lục Tảo dưới đáy lòng mắng một câu nương, này Đại Phu là tóm được cá nhân liền lừa đảo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh ý như vậy, kinh tế đình trệ sao? Trên mặt như cũ mang theo cười, gật gật đầu. Thật sự không thể chịu nợ sao? Không được, ta cũng muốn dưỡng ra sống tạm. Hoàng Đại Phu nói xong dẫn theo hòm thuốc liền chạy, sợ Lục Tảo tóm được hắn muốn nợ chướng. Trương Thúy Hoa phun một tiếng, nếu không phải hắn trị thương còn có chút tài năng, ta kiên quyết không cho hắn tới ngươi nơi này. Lục Tảo khụ hai tiếng. Dược vẫn là hữu hiệu liền thành, cũng đừng sợ quý, dưỡng hảo thân mình mới là quan trọng. Trương Thúy Hoa lại nói vài câu, của ta còn có việc, liền đi trước, cảm ơn đại bá nương. Lục Tảo ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, lại dẫn theo thay cho dơ quần áo hướng bên dòng suối đi đến, không có biện pháp, chỉ có nàng một người, muốn chết không sống cũng muốn tự tay làm lấy mới được. Lâu, hạ vang bờ sông không có gì người giặt quần áo. Lục Tảo tìm chỗ bình thản địa phương bắt đầu tẩy, năm nha tắc dẫn theo cái tiểu giỏ tre đi đào rau dại. Đại tỷ tẩy xong rồi liền cùng ngươi cùng nhau đào. Hôm nay hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là đào cỏ dại, Lục Tảo còn không có đến tới làm, chờ tẩy hảo quần áo liền đi đào. quần áo mới vừa giặt sạch một nửa, dòng suối nhỏ hạ du phương hướng liền truyền đến Năm Nha tiếng khóc. Năm Nha, Lục Tảo đứng lên, chiều Hạ Du nhìn lại. Năm Nha, ngươi làm sao vậy? Năm Nha vẫn luôn ở khóc, không có trả lời nàng. Lục Tảo cũng bất chấp giặt đồ, cầm quần áo hướng thùng một ném liền đi xuống du chạy tới. Chờ chạy tới gần thời điểm nhìn đến Lục Ngũ Nha ôm giỏ tre ngồi dưới đất, mà nàng bên cạnh còn đứng mấy cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu, trong đó một cái đó là Lục Tứ Nha. Lục Tứ Nha trên cao nhìn xuống chừng mắt Năm Nha, còn duỗi tay đi đoạt lấy Năm Nha rồ. Không được khóc, đem rau dại cho ta. Không cho, Năm Nha gắt gao túm rồ. Không được khóc, lại khóc ta đánh chết ngươi. Lục Tứ Nha duỗi tay đi phiến Năm Nha cay tát. Bị đánh, Năm Nha khóc đến lớn hơn nửa thanh. Ngươi hư, ta là ngươi tứ tỷ, đánh ngươi là đối với ngươi hảo, đừng khóc. Lục Tứ Nha phiền chán nhíu mày. Tiểu nha đầu liền biết khóc, khóc ngươi lão nương nga. Bốn nha ngươi chạy nhanh đem rau dại đoạt lấy tới. Còn lại các nữ hài ở bên cố lên trợ uy. Năm Nha ô ô khóc cái không ngừng, biên khóc biên nói. Đây là ta cùng đại tỷ muốn ăn, không thể cho ngươi. Nàng còn chưa có chết à. Lục Tứ Nha ghét nhất quản đông quản tây đại tỷ, tổng sai xử nàng làm việc, còn cáo nàng trạng, làm hại nàng bị đánh, nàng là ước gì đại tỷ đã chết xứng đáng. Năm Nha một lòng giữ gìn Lục Tảo, người hư, không chuẩn nói đại tỷ, ta liền nói nàng làm sao vậy, nàng đã sớm nên chết đi, còn tưởng hoa nhà của chúng ta bạc. Một cái bồi tiền hóa còn dám mơ ước nhà của chúng ta bạc. Nương nên sớm đem nàng bán tào lão nhân làm thiếp. Lục Tứ Nha lại đấm Năm Nha một chút, vẻ mặt đắc ý nhìn gào khóc Năm Nha. Ai làm ngươi đi theo đại tỷ, nhìn ngươi đều chán ghét. Lục Tứ Nha nhất cử nhất động cực kỳ giống Mã Tam Nương ngày thường trách đánh nguyên chủ các nàng bộ dáng, đánh Năm Nha vài hạ còn cảm thấy không đủ, lại dùng sức đoạt lấy giỏ rau, đem bên trong rau dại đổ ra tới, dùng sức dẫm lên. Làm ngươi ăn, ăn phân đi các ngươi. Năm Nha nhìn chính mình cực cực khổ khổ trích rau dại bị dẫm thành một đoàn bùn, thương tâm khóc đến cảng hông. Rau dại, Lục Tứ Nha cắm eo, làm mặt quỷ. Đói chết các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo chạy tới gần thời điểm vừa lúc thấy như vậy một màn, nhìn Lục Tứ Nha thiếu tấu bộ dáng, thật sự hận không thể đem nàng nhét trở lại Mã Tam Nương trong bụng về lò nấu lại. Năm Nha khóc đến thở hổn hển, đại tỷ. Ta muốn tìm đại tỷ, ngươi chính là một cái cáo trạng bà, cùng nàng giống nhau cáo trạng bà, ta đánh chết ngươi. Lục Tứ Nha mới vừa nâng lên tay, đã bị bên cạnh các nữ hài cấp kéo lại. Lục Tứ Nha không kiên nhẫn hung một câu, kéo ta làm gì, ngươi đại tỷ tới, cái gì? Lục Tứ Nha lúc này cũng phát hiện Lục Tảo, tức khắc có chút sợ hãi, nhưng lại thấy Lục Tảo sắc mặt tái nhợt, nhìn tựa như thân thể không thoải mái bộ dáng. Liền lại không như vậy sợ, bĩu môi. Một cái bệnh lao quỷ mà thôi, các ngươi sợ cái gì? Lục Tảo phủ vừa đi gần, liền nghe được nàng những lời này, không vui Lục Tảo giơ tay liền cho Lục Tứ Nha một cái tát. LEOSING, quảng cáo, cách chương.